Bánh đúc có xương, chương 18, góc truyện audio.com. Phong từ từ cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong tay cha vào ổ khóa. Cô hồi hộp nhìn theo động tác tay của anh. Cạch, chiếc hộp được mở ra. Bên trong nào là dây thừng. Rồi ra, thêm 2-3 sợi dây xích. Cô khó hiểu nhìn anh. Phong cô đợi cô hỏi liền nói cô nghe vẻ mặt anh tối lại. Từ lúc biết Thảo phản bội. Anh như biến thành con người khác, dục vọng anh càng tăng thì kèm theo nhiều suy nghĩ xấu xa. Anh hành hạ Thảo trong những lúc ân ái để trả thù lại Thảo. Mấy thứ này, đều là để khi ân ái anh dùng đến, bản thân anh từ nhỏ đã có tính sở hữu cao. Bất kể đồ gì của anh sẽ chẳng bao giờ cho NGKSC đụng đến. Nên, anh có thể chịu đựng nỗi khi thấy Thảo bên NGKSC. Mỗi lần làm tình anh cũng biết Thảo đau đớn, nhưng anh cô dừng lại đờ si. Sau Thảo nằm vi dện anh cũng đã cô còn thói quen đó. Lắm lúc nghỉ lại anh còn sợ hãi bản thân mình nên gom tất cả lại bỏ trong hộp này. Để nhắc lại cho mì nhớ cô bao giờ đờ si lặp lại điều đó nữa. Nghe anh kể mà trong đầu cô tự hình dung ra được lúc đó Thảo đau đớn ra sao. Tủi nhục thế nào luôn đó trời. Đời cô từ khi lấy anh có chăng chỉ là buồn một chút, thất vọng một chút chứ chẳng có gì để so sánh với nỗi đau mà Thảo gánh lấy. Con gái nhà Ngetea cưng như trứng chăm sóc nuôi nấng cực khổ đến khi gả cho anh lại chịu muôn vàng đắng cay. Rồi bây giờ còn sống suốt đời thực vật, thử hỏi cha mẹ chị ấy mà biết họ sẽ chịu đựng thế nào. Cô run rẩy nhìn anh rồi nói. Có đúng anh sẽ cô sử dụng chúng nữa cô? Em sợ lắm, em cô tin anh à? Vậy nhắm mắt lại đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Còn bây giờ để anh đem cất đờ dây đã. Cô nằm xuống ghi ương, nhưng nghe lời anh nói mắt cũng bắt đầu nhắm lại. Trong đầu ghi toàn những chuyện cô đâu. Phong cất đi xong thì nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Môi anh cũng dần trượt xuống áp lên môi cô, hơi thở anh ấm nóng làm cô càng thêm khó chịu. Giờ là đang ghi ữa chưa? Cái nắng càng thêm gay gắt, ai trong tình cảnh hiện tại như cô mà cô bốt hỏa. Mà cũng có thể đẩy Phong ra nữa rồi. Toàn thân cô mồ hôi từ cơ thể túa ra, lấm tấm trên vầng trán cao vài giọt. Phong cũng thế nhưng lửa tình trong anh đang sục sôi kia có ngăn cũng chưa chắc triệt anh được. Bàn tay anh mạnh bạo lần lượt cởi bỏ mấy thứ vướng mắc trên người cô và anh. Hai cơ thể lồ lộ ra trước mặt, cô cứ thế mắt nhắm lẹ che giấu đi cảm xúc của mình. Phong cứ thế tiếp cơn khoái lạc, tay anh cô ăn phận, vò bóp đôi gò đồng đảo của cô làm cô vừa đau lại vừa sướng. Nhìn vẻ mặt hiện tại của cô đê mê, Phong chợt mỉm cười, anh từ từ tuột xuống. Đúng giây phút cô ngờ đến anh bỗng tách hai chân cô ra hôn lên cặp đùi non trắng nõn, sau đó cúi xuống dùng đầu lưỡi chạm đến nơi tuyệt mật của cô. Chấm chấm chấm, cô ngây người mở mắt ra nhìn anh, giây phút đó nước mắt cô tự do rơi xuống. Trái tim cô đập mạnh kịch liệt, cô chưa bao giờ hình dung ra vi dền cảnh này đâu. Thật ra mà nói là cô đủ tự tin, cô xấu hổ khi anh làm vi việc đó. Cô biết chỉ KSC người đàn ông yêu cô á nhiều họ mới hành động như thế, nhưng cô, có đáng cô vì những hờn ghiện trẻ con của cô mà anh phải bận tâm rồi chứng minh thế này. Phong vẫn nhẹ nhàng, di chuyển chiếc lưỡi, đôi môi của mình làm cho cô sướng. Anh nhẹ nhàng nâng niu cô như món quà quý di ra. Cô sướng cô kìm lại được nhẹ thốt ra vài tiếng. Cảm nhận hiểu được cô bài xích anh nữa. Gương mặt anh càng lộ ra vẻ hài lòng, rồi hồi lâu anh rời khỏi, hùng dũng cầm lấy cuộn gân đang cương cứng của mình đặt ngay nơi bí mật của cô. Anh cô cho vào liền mà chỉ đụng chạm ở phía ngoài cọ cọ làm cô đang sướng càng thêm khó chịu, cô khẽ nói với anh. Phong, cho em, còn dám có ý định rời xa anh nữa cô? Không, anh cho em đờ dây. Khó chịu quá, Phong mỉm cười xấu xa. Tay anh lòn xuống nâng hơi cao mông cô lên, cô nhanh cô chậm tiến thẳng vào. Bên ngoài đã trưa, nắng đã lên cao, độ nóng cũng càng tăng, người đi chợ cũng dần thưa thớt. Bên trong kích tình của đôi nam nữ dâng cao, 5 giờ chiều, cô với anh cùng nhau đi về. Đi tới chỗ khúc cua quanh vào nhà, cô nhìn thấy anh xe ôm thường ngày đứng đối diện với ai đó. Vâng đó, quay mặt vào trong cô nhìn thấy rõ nhưng cảm giác quen lắm. Mà thôi cô chẳng quan tâm. Vào nhà đúng lúc dì Bảy đang đút cho bé Nhím ăn ngoài sân. Thấy cô và anh, con bé chạy nhào tới cô, nó gọi. Mẹ, mẹ, cô thoáng bất ngờ, động tác bước chân cũng ngừng lại. Phong bên cạnh cũng sững người theo. Ánh mắt anh nhìn chầm chầm con bé xong giang tay bế nó lên, anh nhẹ giọng hỏi nó. Nhím, con kêu ai bằng mẹ nói ba nghe đờ dây. Con bé nghe anh hỏi thì nhăn răng ra cười, ngón tay bé xíu chỉ về hướng cô gọi mẹ lần nữa. Cô lần này cũng cô biết nói ra sao. Tình huống này bất ngờ cô chưa chuẩn bị kịp mà. Phong với cô phút chốc hai đôi mắt nhìn về nhau thì trong nhà bà Lan bước ra, bà nói với Phong. Không cần ngạc nhiên, là mẹ dạy nó đó. Con út kia cũng là vợ con rồi. Cũng nên để con Nhím gọi mẹ cho quen. Sau này lớn nó đờ dây học cũng cô phải mặc cảm. Xong bà nhìn sang cô nói tiếp. Mẹ chỉ cần con từ nay về sau yêu thương con nhỏ thật lòng là mẹ vui rồi. Con đồng ý cô út. Cô nghe mẹ chồng mình nói xong mắt cô hơi sũng nước. Cô không nghĩ có ngày bà chấp nhận cho bé Nhím ở gần cô. Còn cho con bé gọi cô một tiếng mẹ. Cô vui, cô cảm động xém chút là ôm lấy bà luôn rồi. Cô nhẹ cúi đầu nhẹ cảm ơn bà xong quay sang phòng ấm lấy bé Nhím. Con bé được cô ấm nó vui, ôm chầm cô luôn. Dù cô phải là con ruột cô nhưng từ khi biết chuyện của Thảo, cô đã tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ chăm sóc yêu thương con bé thay cho Thảo rồi. Bên này bà Lan, dì Bảy, Phong nhìn hai người ai ai cũng xúc động. Riêng về Phong anh cảm thấy vui hơn ai hết. Anh luôn mong sẽ có ân thay anh chăm lo cho con bé. Thì ở đây còn vui hơn khi anh nhìn thấy tấm chân tình của cô ghi anh cho hai cha con anh. Cả gia đình vui vẻ đâu ai biết có người đứng phía sau cánh cửa đôi mắt nhìn vào tràn đầy hận thù đối với cô. Buổi tối cô phụ con Bích dọn cơm. Dù là ghét nó nhưng đang ở nhà cô muốn mọi người phiền nên cũng cô tỏ thái độ gì với nó. Con Bích do mẹ chồng cô chấp nhận hiển nhiên nó được lên ngồi ăn chung bàn với mọi người. Lúc ăn cô thấy Phong cứ gắp hết món này đến món khác cho vào chén cô mà cô đếm xỉa gì đến con Bích, tự nhiên nó bỗng buông đũa ngồi khóc rầm rức. Bà Lan cau có nạt lên tiếng lớn với nó. Ăn đi xi thì ăn còn cô thì cút xuống. Nhà này cô có cai hều đang ăn mà làm mất vệ sinh thế đâu. Nó bị chửi cô những cô nín còn khóc ồ lên trông đến tội. Bà ơi! Bà đã chấp nhận con nhưng cậu Phong cô chấp nhận thì con sống làm sao được hả bà? Ngày ngày con cực khổ mang thai cháu của bà, còn cậu Phong và cô út cứ vấn quyết trước mặt làm sao con chịu nổi? Chắc con cô sống nổi nữa bà ơi. Hu hu, Phong ngơ xong ca đợi ai lên tiếng, anh nhanh nói lại. Vậy thì mày cứ chết đi, nhà tao đủ tiền làm đám ma cho mày. Cậu. Bà Lan ngồi nghe cũng thấy mắc mệt mà trả lời. Ai mượn mày ngủ với con tao rồi ghìa mày than. Im họng ăn đi, cô thì đờ dây xuống. Cô bên này nãy ghìa im lặng thì cũng lên tiếng. Nếu con Bích thấy con với anh Phong ngứa mắt thì hay là mai mẹ cho con với anh Phong ấm bé Nhím đi Sài Gòn một chuyến nha mẹ. Cũng gần đến ngày con bé đờ dây học rồi. Vợ chồng con muốn đưa nó đi chơi một chuyến xong con ghé mua đồ cho con bé luôn. Mẹ thấy sao mẹ, ừ vậy con dần con Nhím đờ dây, ở nhà dì Bảy phụ con Bích được rồi, nhớ lo cho con Nhím cẩn thận ngân con, tí vào phòng mẹ cho tiền đờ dây. Cô cảm ơn mẹ chồng một tiếng xong nhìn sang Phong lém lĩnh. Phong thì nhìn lại cô vẻ mặt cô hiểu cô muốn gì. Con Bích vội lên tiếng, không được, thì bị mẹ chồng cô lườm nó một cái. Nó xù mặt lại cô nói cô rằng dậm chân hậm hực bỏ đi thẳng xuống nhà sau. Cô biết khi ở đây cô đã chiếm được lòng bà mẹ chồng này rồi. Cô lo đấu cô lại nó nữa. Cũng tự dặn lòng mình. Người đang làm, trời đang nhìn, cô chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Để thôi nó cứ nghĩ thứ gì của người khác nó cũng ăn đờ si thì khổ. có câu nói rất hay mà cô luôn ghi nhớ trong lòng. Chấm, đời người chỉ cần sống tốt, trời cao nhất định sẽ an bài. Sau một đêm chờ đợi thì trời cũng sáng. Phong dù cô hiểu cô muốn đi đâu nhưng vẫn vui vẻ đờ dây theo. Còn cô cả đêm trằn trọc, cô nói gì với anh chờ đợi đến sáng nay. Cô dần bé nhím lên xe ngồi cẩn thận, được đi xe mặt con bé tươi như hoa còn biết vẫy tay chào bà nội với bà bảy nữa. Xe đờ si Phong khởi động chạy đi, anh lái xe bên này lâu lâu liếc nhìn cô. Cô thì vừa ôm bé nhím vừa mang tâm trạng mong ngóng điều gì đó đang ở phía xa mà cô sắp đến, cách trương.